Từ Hokage bắt đầu, chương 187, kinh ngạc, góc truyện audio.com. Nghe Naruto nói vậy, Sasuke cùng Sakura kinh ngạc nhìn về phía Rosen, ánh mắt cũng có chút mong chờ. Lời Naruto nói cũng là điều mà Sasuke cùng Sakura mong muốn. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ toàn là phải đi làm những loại nhiệm vụ cấp thấp. Đi tìm thú nuôi bị lạc, trông trẻ, giúp người khác thu hoạch rau, toàn là những nhiệm vụ cực kỳ nhàm chán. Bọn hắn chán lắm rồi. Nếu như Rosen thật cùng Sunet quan hệ tốt như vậy thì có thể sẽ giúp được bọn hắn. Naruto từng có mà làm phiền Rosen đại nhân. Các ngươi vừa mới chỉ tốt nghiệp thôi. Làm cấp D nhiệm vụ là thích hợp với các ngươi hiện tại rồi. Kakashi nói, trong thời kỳ hòa bình này thì làm những nhiệm vụ này là được rồi. Các ngươi nên biết trân trọng đi. Hồi còn ở thời chiến tranh thì những nhiệm vụ của hạ nhẫn mới tốt nghiệp còn so với bây giờ nguy hiểm hơn nhiều. Rosen nói, nghe Rosen nói như vậy Sasuke, Naruto, Sakura ba người liền thấy tò mò. Rosen đại ca ngươi có thể kể cho chúng ta nghe về chuyện của thời đó được không? Naruto cười nhìn Rosen mong đợi nói. Đúng vậy à papa con cũng muốn nghe nữa. Yukihime cười nói. Được thôi, ta nhớ lúc ta vừa mới tốt nghiệp hạ nhẫn thì nhiệm vụ đầu tiên của ta là một cái cấp C nhiệm vụ tiêu diệt sơn tặc. Ta cùng một cái người quen cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ này. Rosen nói, hoa thật lợi hại, Rosen đại ca thật may mắn, vừa mới tốt nghiệp liền có thể nhận C cấp nhiệm vụ rồi. Còn chúng ta chỉ có thể nhận D cấp nhiệm vụ, Naruto thở dài nói. Nghe vậy ngồi bên cạnh Kakashi cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lúc vừa mới tốt nghiệp cũng chỉ có thể tiếp nhận mấy cái cấp D nhiệm vụ thôi à. Nhưng mà do là thiên tài nên chỉ sau một thời gian ngắn Kakashi liền được đệ tứ nhận làm đệ tử. Sau đó liền được đệ tứ dẫn đi thực hiện những nhiệm vụ cao cấp hơn. So với Naruto ba đứa nhóc này thì Naruto ba người thì đúng là có tốt hơn một chút. Còn Haku thì là do từ nhỏ đã bắt đầu cùng Isdet huấn luyện nên hay cùng nàng đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm. Khoảng lúc 7 tuổi thì Haku đã bắt đầu giết người rồi. Naruto ba người hiện tại phải so với Haku cùng Kakashi tốt hơn nhiều. Không phải như các ngươi nghĩ đơn giản như vậy đâu. Lần đó cũng là lần đầu tiên mà ta tiếp xúc với cuộc sống ninja. Lần đó ta cùng người bạn cũ đem toàn bộ người của cái sơn trại đó cho giết sạch kể cả người già cùng trẻ con không chừa một ai. Rosen nói, nghe Rosen lời nói Naruto, Sasuke, cùng Sakura ba người sắc mặt trắng bệch, cả người đổ mồ hôi. Không dám tin nhìn Rosen, giết người hơn nữa còn giết rất nhiều người kể cả người già cùng trẻ em cũng không chừa. Vừa nghe Rosen nói thì điều đầu tiên mà Naruto ba người phản ứng là không tin. Rosen đại ca ngươi đang nói đùa có phải không? Naruto miễn cưỡng cười nói. Dù sao Naruto ba người chỉ mới là một cái mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ đối với chuyện chém giết này vẫn còn chưa từng trải qua. Nên nghe Rosen lời nói ba người có chút không thích ứng. Rosen đại nhân bây giờ nói với ba người bọn hắn nói những chuyện này có chút quá sớm không? Dù sao ba người bọn hắn vẫn còn nhỏ tuổi. Kakashi nói, bây giờ ba người vẫn còn nhỏ tuổi tiếp xúc với chuyện này quá sớm. Kakashi lo sợ sẽ đối với ba người để lại không tốt ảnh hưởng. Kakashi, cho bọn hắn tiếp xúc sớm với ninja hắc ám sớm một chút như vậy thì tốt hơn. Dù sao ninja cái này nghề nghiệp không phải là con nít trò chơi. Với lại ngươi không phải cũng như vậy sao? 5 tuổi từ ninja trường học tốt nghiệp, một thời gian sau liền tiếp nhận những nhiệm vụ chém giết này rồi sao? Ngươi là thầy của bọn hắn ngươi nên giúp bọn hắn trưởng thành hơn nữa. Rosen nói, nghe Rosen nói như vậy Kakashi cũng không dám phản bác, đúng như Rosen nói như vậy. Ninja nghề nghiệp không phải trò chơi mà rất tàn khốc. Naruto, Sakura cùng Sasuke ba người vẫn còn rất non nớt. Sasuke thì vẫn còn đỡ một chút nhưng còn lại Naruto cùng Sakura thì hoàn toàn còn chưa hợp cách lắm. Không lẽ Kakashi lão sự lợi hại như vậy thật sao? Sakura nói, nghe Rosen nói Sakura hiếu kỳ nhìn về phía Kakashi. Naruto cùng Sasuke cũng vậy. Các ngươi không biết sao? Các ngươi Kakashi lão sư cũng là một cái thiên tài a, 5 tuổi tốt nghiệp. 6 tuổi trở thành trung nhẫn. 13 tuổi trở thành thượng nhẫn. Tại nhẫn giới uy danh hiểm hách Kakashi nanh đen các ngươi nói có lợi hại hay không? Rosen cười nói. Nghe vậy Kakashi gãi đầu có chút xấu hổ. Hoa thật không ngờ Kakashi lão sư thật lợi hại. Naruto kinh ngạc nói. Nghe vậy Sasuke cùng Sakura hai người cũng gật đầu đồng ý. Bọn hắn cũng không ngờ bình thường lười nhác Kakashi lão sư lại lợi hại như vậy. Kakashi nanh đen nghe thuật quá ngầu đi. Naruto cùng Sakura hâm mộ không thôi. Còn Sasuke thì sắc mặt âm trầm. Nắm chặt tay. Cách chương.